Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1784, đấu thi. Cũng là điều kiện phát ra, mang theo tử sắp rơi xuống cái kia địa động thời điểm. Ta theo bản năng hai tay lung tung nắm một cái, không nghĩ, một cái liền tóm lấy một cây đại thụ, sau đó gắt gao đem này ôm lấy. Ta cũng không biết địa động này phía dưới đến tột cùng lại cái gì. Đoán chừng hẳn không phải là thứ gì tốt. Tại ta ôm lấy này đại thụ đồng thời, liền có thể ngửi được theo địa động này bên trong phiêu tán ra tới một cỗ nồng đậm tử khí. Ngoài ra còn có một cỗ thi thể hư thối hương vị nhi phiêu tán ra tới. Nếu là rơi xuống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cho nên lúc này cây to này liền trở thành ta duy nhất mạng sống trèo trống. Chỉ có thể ôm thật chặt lại không thả. Nhưng mà, vậy chân thượng trói chặt ta dây xích sắt lực lượng lại càng lúc càng lớn. Đem thân thể của ta căng cứng lên. Cũng không biết nhị sư huynh rơi xuống ra sao. Làm ta ngẩng đầu đi xem kia Pontiva thời điểm. Phát hiện những cái kia bao trùm hắn dây leo toát ra đại lượng khói trắng. Đoán chừng cũng không được bao lâu thời gian, những cái kia dây leo liền bị này ăn mòn sạch sẽ. Phía dưới lôi kéo chi lực là càng lúc càng lớn. Sau một lát, ta ôm cây đại thụ kia đột nhiên liền chút xuống lên. Lại qua một lát, cây đại thụ kia trực tiếp bị ta túm nhổ tận gốc. Lại sau đó, ta là liền người mang cây trực tiếp liền rơi xuống vào địa động bên trong. Tại rơi xuống một khắc này, ta nghĩ thầm lần này là xong đời, mạng nhỏ liền muốn thanh lý ở đây. Tiếp xuống, trước mắt liền tối đen, thân thể của ta cực tốc rơi xuống dưới. Tại rơi xuống dưới đồng thời, ta còn không có quên vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, làm động trong dây leo hướng phía ta quấn quanh mà đến. Ai cũng không biết này động đến tột cùng sâu bao nhiêu. Rơi xuống ngã chết liền không dễ chơi. Những cái kia dây leo hướng phía ta quấn quanh mà đến, đem hạ xuống tốc độ trong lúc đó trở nên chậm rất nhiều. Nhưng là cuối cùng, ta vẫn là rơi xuống vào động trong. Bất quá ngã cũng là không phải rất đau. Một rơi vào địa động sau, ta liền đem cây kia nhổ tận gốc đại thụ đẩy sang một bên. Hướng phía bốn phía nhìn, lúc này vậy chân thượng huyền thiết dây xích cũng là đột nhiên buông lỏng. Lực lượng giảm bớt không ít, bốn phía một mảnh đen như mực, cách đó không xa có một ánh lửa, hẳn là nhị sư huynh thân ảnh. Ta ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cái này địa động cách mặt đất chí ít có 30 mét trở lên chiều sâu. Nhưng là đáy động diện tích rất lớn, đây là một cái bình rượu đồng dạng không gian. Phía trên cửa động không lớn, hơn nữa chung quanh mọc đầy dây leo, kém một chút liền sẽ cửa động tất cả đều cho phá hỏng. Sáng ngời trên cơ bản là thấu không tiến vào, đến rơi xuống sau, ta đầu tiên là ổn định một chút tâm tình, hướng phía nhị sư huynh phương hướng nhìn thoáng qua, liền muốn đi qua nhìn một cái, nhị sư huynh lúc này tựa như là rất là biết điều. Tại cách đó không xa không nhúc nhích, ta vừa muốn hành động, phía trên liền truyền đến một thanh âm, Ngô Cửu Âm, ngươi chết không có, không chết nói lên mau, lão phu lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, cái này ngốc thiếu, ta mặc kệ hắn. Pontiva thanh âm một vang đứng lên, ngay sau đó liền có xích sắt rầm rầm tiếng vang theo sát lấy vang lên. Pontiva phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, lập tức tại chỗ cửa động biến mất. Đoán chừng hắn cũng là sợ hãi bị này huyền thiết dây xích cho lôi kéo vào địa động bên trong. Nhị sư huynh, người đáp lại một tiếng, làm gì vậy ngươi? Ta hướng nhị sư huynh phương hướng hô một tiếng. Nhị sư huynh không hiểu thành thật đứng lên, làm ta trong lòng có chút hoảng hốt. Nhưng mà ta này một cuống họng hô lên đi sau, trên chân huyền thiết dây xích ngay sau đó liền siết chặt, đem ta hướng nhị sư huynh phương hướng lôi kéo đi qua. Dây xích sắt thượng lực đạo rất lớn, làm ta căn bản là dãy dụa không được. Sau đó đem ta lôi kéo ra xa mười mấy mét sau. Thân thể theo sát lấy lại là dừng lại. Ta đụng vào một đoàn trắng bóng đồ vật phía trên. Dựa vào nhị sư huynh trên người tản ra ra tới ánh sáng. Ta tập trung nhìn vào. Những cái kia trắng bóng đồ vật không phải đừng. Tất cả đều là liên miên bạch cốt. Có chút thi thể còn không có hoàn toàn hư thối. Tản ra một cỗ xông vào mũi mùi thối. Không chờ ta xem rõ ràng. Ngay sau đó trên chân quấn lấy xích sắt một lần nữa lôi kéo đứng lên. Thân thể của ta không tự chủ được phá tan trước mắt cản trở bạch cốt. Hướng phía trước lại bị bắt được rồi mười mấy thước khoảng cách. Sau đó liền đến nhị sư huynh bên người. Ta quay đầu nhìn lại. Phát hiện nhị sư huynh quanh thân tất cả đều bị huyền thiết dây xích gắt gao quấn quanh lấy. Nhị sư huynh chính nghẹt đủ khí. Dùng trên người chân hỏa chi lực đi hòa tan những cái kia huyền thiết dây xích. Nhưng là những cái kia huyền thiết dây xích chỉ là bị đốt đỏ thẫm. Cũng không có hòa tan mất dấu hiệu. Không đợi ta kịp phản ứng. Nhưng nghe đến từ nơi không xa truyền đến thanh âm của một người. Hơi có chút nghi hoặc nói. Những này bọn hậu bối chính là càng ngày càng không đáng tin cậy. Cho bần đạo đưa tới một cái toàn thân bốc hỏa hỏa diễm kỳ lân thú. Cái này thế nào ăn nha? Xem ra Long Hổ Sơn đệ tử chính là nhất đại không bằng nhất đại. Vậy mà cầm thứ này lừa gạt ta. Thanh âm của lời này làm ta giật cả mình. Ta nhìn chăm chú hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Dựa vào nhị sư huynh trên người bốc cháy lên ánh lửa. Sau đó ta liền nhìn thấy tại ngay phía trước trên vách động vậy mà treo một người. Người kia toàn thân bị huyền thiết dây xích quấn quanh. Hơn nữa còn có huyền thiết dây xích theo hắn xương tỳ bà thượng mặc vào tới. Tại thân thể của người kia phía dưới, phủ lên rất nhiều thật dày bạch cốt. Trong lúc nhất thời cũng đếm không hết có bao nhiêu, mà ánh mắt của ta rơi vào trên thân người kia thời điểm. Người kia cũng đang nhìn ta, trong ánh mắt của ta tràn đầy hoảng sợ, mà đối phương huyết hồng con người thật là hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên phát ra một trận nhi khặc khặc cười quái gì. Nói, ai nha, cái này không sai, trẻ tuổi tiểu hỏa tử, da mịn thịt mềm, khẳng định ăn ngon vô cùng. Ha ha, nói, quái nhân kia liền một chút kéo động dây xích sắt. Đem thân thể của ta lần nữa hướng phía bên cạnh hắn kéo đi tới. Mà ta vừa rồi kia một hồi xem rõ ràng. Trên vách động treo vậy căn bản không phải người. Mà là một bộ cương thi. Ánh mắt đỏ như máu. Trong miệng có răng nanh. Trên mặt còn sinh ra lân giáp ra tới. Tại trên trán còn rất nhiều ra tới một cái sừng thú. Hình thù kỳ quái. Chúng ta lão Ngô gia là cản thi thế gia. Đối với các loại thi biến hiểu rõ nhất, trước mắt cỗ này cương thi, ta một chút liền nhận ra được, loại này cương thi thuộc về 18 loại thi biến bên trong hết sức lợi hại đấu thi. Trời sinh tính tàn nhẫn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, uống máu người, ăn thịt người, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Long Hổ Sơn cấm địa bên trong như thế nào sẽ có khủng bố như vậy đồ chơi? Thân thể của ta nhanh chóng bị kia đấu thi lôi qua. Lúc này nếu là rơi vào kia đấu thi trong tay, khẳng định mạng nhỏ liền không có. Ta nói nhị sư huynh làm sao không dám động đậy, cũng không dám phát ra tiếng vang ra tới. Nguyên lai hắn là bị trước mắt này đấu thi dọa cho. Đang bị bắt hướng kia đấu thi thời điểm, hai tay của ta lung tung đào rát mặt đất. Hướng phía trước lại bị bắt động 3-5 mét sau. Trên tay của ta đột nhiên liền tóm lấy một khối nhô lên tại mặt đất tảng đá. Sau đó hai tay ôm thật chặt lại. Sau lưng xích sắt kia tử liền sụp đổ thẳng. Tiểu hỏa tử, đừng lại vùng vẫy. Dù sao ngươi lại không trốn thoát được. Bần đạo sẽ làm cho ngươi chết thống khoái một chút. Ha ha, kia đấu thi cười đắc ý nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,